Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện Oán Nghiệp của Cha Dượng của tác giả Lê Bách được quý vị rất yêu mến qua rất nhiều tác phẩm trước đây là câu chuyện chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Đây cũng là một câu chuyện rất hay của tác giả Lê Bách mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Thưa quý vị, ngay bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Trời càng lúc càng khuya, không gian càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Sự tĩnh mịch của màn đêm u tối đang bủa vây khiến cho mọi cảnh vật xung quanh trở nên ảm đạm một cách lạ thường. Có đôi lúc một vài cơn gió lại đột ngột thổi qua, khiến cho những hàng cây bụi cỏ xung quanh phải cong mình chuyển động, hệt như những bóng ma lang thang đang gào thét vì bị đánh thức. Có thể nói không gian lúc này cực kỳ u ám. Nó u ám đến nỗi tựa như thể đang dự báo cho một thảm kịch kinh hoàng nào đó sắp sửa xảy ra ngay trong màn đêm đen kịt này. Mở cửa cho tao, mày mở cửa cho tao con khốn. Trong một căn biệt thự rộng lớn, một người đàn ông trung niên đang dùng hết sức bình sinh đập cửa phòng của đứa con gái riêng của vợ. Mày mau mở cửa cho tao, suốt 5 năm này tao nuôi mẹ con của mày ăn, cho mẹ con của mày ở, giờ chỉ một chút báo đáp cho tao. Ngủ với tao một đêm thôi mà mày không có làm được sao hả? Mày mở cửa nhanh lên. Đêm này tao nhất định phải lấy đi trinh tiết của mày để trả ơn mấy năm nay tao nuôi mẹ con chúng mày. Vừa nói gã đàn ông trung niên vừa đập cửa càng mạnh hơn. Phía bên trong một cô gái độ khoảng 20 đang ngồi bó gối, mặt mày khóc lóc đầy vẻ sợ hãi. Cô lúc này run giọng cất tiếng cầu xin. Dượng, xin Dượng hãy tha cho con sợ lắm. Xin Dượng hãy tha cho con. Tha là tha thế nào? Hôm nay mày không dâng hiến cho tao thì vài năm nữa chồng mày nó cũng hưởng cái đó mà thôi. Thế thì thế công tao nuôi dưỡng mẹ con của mày mấy năm nay ai trả cho tao hả? Mày mở cửa ngay ra con khốn. Dượng, Dượng tha cho con. Con dẫu sao cũng là con gái của mẹ. Dượng ngủ với con như vậy không lẽ Dượng không thấy có lỗi với mẹ con sao? Con lỗi hả? Mẹ mày mới là người có lỗi với tao đấy con khốn. Thời trẻ mẹ mày ỷ mình xinh đẹp. Thời trẻ mẹ mày ỷ mình xinh đẹp cho nên bỏ tao để chạy theo mấy thằng nhà giàu. Đến lúc đẻ mày ra rồi thì chúng nó vứt mẹ con của mày đi như vứt xác. Tao vì còn tình cảm với mẹ mày, cho nên đã ly dị vợ cũ để rước mẹ con mày về đây. Mày thử nghĩ xem tao có phải là người chịu thiệt thòi không? Thì trẻ đẹp thì chồng bông sinh con cho thằng khác. Lúc già thì bị người ta bỏ mới tìm đến tao. Hôm nay tao nhất định phải lấy trinh tiết để bù đắp khoảng thời gian. Mẹ con của mày bỏ tao đi theo thằng khác. Mày mở cửa nhanh lên. Lúc này cô gái trẻ bên trong òa khóc như mưa. Cô không buồn đáp lại, chẳng buồn kêu la. Cô chỉ ngồi đó khóc mà hiểu ra rằng đêm này chính là đêm mà cô có thể bị Dượng của mình vấy bẩn. Ở bên ngoài, Dượng của cô vẫn còn đạp cửa rầm rầm hết lần này đến lần khác. Cánh cửa mỏng manh không thể ngăn nổi dục vọng của một gã đàn ông đang muốn hãm hiếp con gái riêng của vợ mình. Nên chẳng bao lâu cánh cửa ấy đắp bung ra, để lộ ra một vóc dáng to lớn lực lưỡng của lão cha Dượng kia. Phía bên trong, một người con gái xinh xắn đang khóc lóc vì hoảng sợ. Các cha Dượng thấy vậy thì hai mắt sáng rực lên, chạy sòng sòng vào trong để cô gái xuống giường, xé nát quần áo của cô. Cô gái lúc này bất lực chỉ còn biết cắn chặt răng để chịu đựng sự đau đớn. Những giọt lệ của cô rơi chẳng biết vì sợ hay là vì đau. Vùng dưới của cô lúc này máu đã chảy, cô muốn chống cự nhưng tiếc thay, sức của một cô gái vừa mới 20 như cô chẳng là gì so với gã đàn ông lực lưỡng này. Giữa lúc gã đàn ông đang tận hưởng cảm giác khoái lạc thì bất chợt một ai đó từ đằng sau cầm một con dao đâm vào lưng của gã, khiến hắn rú lên đau đớn. Hắn vội trườn khỏi người cô gái rồi quay lại để xem ai đó, thì hóa ra đó chính là một người rất quen thuộc với hắn ta. Gã đàn ông chập choạng chỉ tay vào mặt của người đó mà rủa: "Mày, thì ra là mày, mày giết tao ư? Đúng là nuôi ông tay áo, tao có chết cũng phải đòi mạng chúng mày." Vừa nói xong thì gã đàn ông lăn đùng ra thất thờ. Thì ra người vừa xuống tay giết gã cầm thú kia chính là bà Trang, người vợ hiện tại của hắn, cũng tức là mẹ của cô gái tội nghiệp kia. Bà vốn dĩ đi ăn cỗ ở nhà bà con, nhưng không hiểu sao trong lòng của bà cứ cảm giác bất an. Bà liền vội vàng quay về nhà ngay trong đêm. Kết quả là phát hiện ra chồng của mình đang giở trò đổi bại với đứa con gái riêng của mình. Với tấm lòng thương con của một người mẹ, khi chứng kiến cảnh tượng này, bà đã không ngần ngại cầm con dao gọt trái cây đặt trên bàn rồi đâm chết gã đàn ông đổi bại đó. Khi thấy chồng của mình đã chết, bà Trang liền chạy đến ôm con gái của mình vào lòng rồi khóc. Lan ơi, mẹ xin lỗi, mẹ về trễ con có bị làm sao không? Bà Trang vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống vùng kín của Lan, thấy nó đang ướt đẫm máu. Lúc này bà mới hiểu ra mình về đã quá muộn. Cái giá ngàn vàng của đứa con gái xinh đẹp của mình cũng đã bị gã đàn ông thối tha kia cướp mất. Bà liền ôm Lan vào trong lòng rồi nước mắt tuôn ra như mưa. Mẹ xin lỗi con Lan, mẹ thực sự xin lỗi. Gương mặt của Lan bây giờ không còn cảm xúc, những giọt nước mắt giờ cũng đã cạn khô. Có lẽ cơn sợ đã khiến cho Lan chưa kịp hoàn hồn, cô đáp lại với giọng lạnh tanh. Con không sao đâu mẹ, Dượng bảo con về lấy chính tiết để trả tiền thuê nhà của mẹ con cho Dượng suốt mấy năm qua. Bà Trang nghe vậy thì trong lòng đau như cắt, vì không thể ngờ suốt mấy năm qua bọn họ đã ở cùng với một kẻ cầm thú như vậy. Bà liền ôm con vào rồi khóc. Có lẽ những giọt lệ ấm áp của bà đã sưởi ấm cho tâm hồn nguội lạnh của Lan, khiến cho Lan lúc này như bừng tỉnh. Cô ôm chầm lấy mẹ của mình rồi khốn khổ gào lên. Mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Hai mẹ con cứ ngồi đó ôm nhau, một người thì vừa bị cha dượng của mình cưỡng bức, một người thì vừa mới ra tay giết chết chồng của mình. Có lẽ ngày hôm nay là một ngày mà mẹ con của họ suốt đời không thể nào quên. Khoảng một lúc sau Lan cũng thiếp đi, đến khi cô tỉnh dậy thì lại chẳng thấy mẹ của mình đâu. Cô vội vàng xuống dưới lầu của căn biệt thự này để tìm bà Trang. Trời lúc này cũng còn sớm, chỉ mới 3 giờ khuya cho nên khung cảnh xung quanh vẫn còn rất tối tăm. Lan phải vừa đi vừa mò mẫm mới có thể xuống lầu. Lúc này thì bỗng nhiên nghe thấy những tiếng cộc cộc kỳ lạ vang lên trong đêm. Cùng với đó là phía nhà tắm của tầng này cũng đã được bật đèn sẵn. Nghĩ là mẹ của mình cho nên Lan cứ thản nhiên đi xuống nơi phát ra tiếng động. Nhà tắm lúc này không hề đóng cửa, cho nên Lan có thể nhìn vào bên trong. Và khi nhìn vào bên trong, Lan bất chợt ngã quỵ xuống đất, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi đến nỗi chẳng thốt nên lời. Thì ra bên trong nhà tắm, tiếng cộc cộc đang phát ra là do bà Trang đang cầm con dao chặt sắt của chồng mình thành từng mảnh để mà phi tang. Máu nhuộm đỏ khắp nơi bắn đầy cả lên trên tường, dưới sàn thì tay chân nội tạng mỗi đúc một khúc. Bà Trang đang ngồi xổm giữa nhà tắm, tóc tai rũ rượi, cùng gương mặt lem luốc dính đầy máu me. Vừa giáng những nhát dao bén ngọn vào xác của chồng, vừa khóc lóc nói chuyện với cái xác như một kẻ tâm thần. Bình ơi, hãy tha lỗi cho em không muốn giết anh đâu. Em chỉ muốn cứu con gái của mình, cho nên lỡ tay giết anh mà thôi. Anh chết rồi mong đừng oán hận gì mẹ con em. Vừa nói bà Trang vừa chém mạnh xuống để chặt đầu của chồng mình ra. Lan ở bên ngoài chứng kiến tất cả, cô hoảng sợ đến mức không thể thốt được thành lời. Thế rồi sau vài phút cô đã ngất đi lúc nào không biết. Đến khi Lan tỉnh dậy thấy ngoài trời đã quá trưa, ánh nắng ngập tràn khắp căn nhà. Nhớ lại khung cảnh hãi hùng đêm qua, Lan bỗng nhiên thấy thương mẹ của mình vô cùng, bởi bà đã vì cô dám làm những điều khủng khiếp, phân xác của chồng ra mà chẳng gớm tay. Nghĩ vậy cho nên cô liền quyết tâm bước tới cái nhà tắm đầy máu me kia để phụ giúp bà Trang phi tang cái xác. Tuy nhiên kỳ lạ thay, nhà tắm lúc này lại trông sạch sẽ vô cùng. Những dấu máu lem luốc cùng với đống ruột gan nội tạng mà đêm qua cô thấy, bây giờ đã được phi tang, tẩy rửa sạch sẽ, chẳng còn dấu vết gì cả. Cô bèn đi khắp nơi để tìm mẹ, nhưng lại chẳng thấy bà đâu. Để rồi cuối cùng khi mà Lan bước chân vào trong phòng của bà Trang, thì mới biết bà đã thắt cổ, chết từ bao giờ. Mẹ ơi! Lan vừa hét lên vừa chạy đến chỗ của bà Trang. Cái xác của bà lúc này đã cứng đờ, chứng tỏ đã chết từ lâu. Gương mặt của bà xám xịt, cái lưỡi thè ra, đôi mắt trợn trừng trắng dã, trông đáng sợ vô cùng. Nhưng Lan thì lại chẳng thấy sợ chút nào. Với cô, mẹ mình luôn là một người cô yêu thương nhất. Cô gỡ cái xác của bà Trang xuống đất, ôm xác vào trong lòng rồi khóc nấc lên. Mẹ ơi, con xin lỗi, tất cả là lỗi của con. Nếu như con là một đứa xấu xí dường đã cộng cưỡng hiếp con, nhà ta sẽ bình yên. Tất cả là lỗi của con. Lúc này Lan mới phát hiện ra trong túi áo của mẹ có một mẩu giấy. Khi mở ra thì đó mới là chính một bức thư. Lan vừa rơi nước mắt vừa đau đớn mở bức thư ra xem. Bởi cô biết đó chính là những lời tuyệt mệnh cuối cùng mà mẹ cô muốn nhắn nhủ cho cô. Gửi con gái yêu của mẹ. Mong con hãy tha thứ cho mẹ vì suốt bao năm qua, mẹ chẳng hề biết rằng mình đã tái giá với một kẻ tồi tệ như vậy. Để rồi hôm nay trinh tiết của con đã bị lấy đi bởi chính gã đàn ông khốn nạn này. Thế nhưng mẹ mong con hãy cảm thông cho mẹ. Mấy năm trước, cha ruột của con đã đuổi mẹ con chúng ta đi. Mẹ chẳng biết phải dẫn con đi đâu vì họ hàng của mẹ chẳng còn ai thân thích. Giữa lúc bơ vơ đói khổ chẳng biết làm sao, dượng con đã chợt xuất hiện, ngỏ ý muốn rước mẹ con chúng ta về nhà. Dượng của con vốn là tình đầu của mẹ, vì vẫn còn tình cảm với mẹ, cho nên ông ta ly dị vợ cũ, đuổi bà ta ra khỏi nhà để có thể được tái hôn với mẹ, rước mẹ con ta về đây. Mẹ cứ tưởng lão ta là một người đàn ông tốt, ở cùng với lão thì có thể giúp cho con ăn học dễ dàng hơn. Nhưng chẳng thể nào lão ta lại là một kẻ hạ lưu đến như vậy. Con gái thân mến, vì muốn con không phải dính dáng gì đến cái chết của lão, chân mẹ đã phân xác ông ta ra vứt xuống sông. Kể từ ngày hôm nay sẽ chẳng còn ai biết lão ta ở đâu. Tuy nhiên mẹ đã giết người lại còn chặt xác của người ta, tự tay thực hiện những điều man dợ này khiến mẹ chẳng còn muốn sống nữa. Con hãy hiểu cho mẹ, hãy ở lại sống thật tốt nhé. Tái bút, gửi con gái yêu quý. Đọc xong lá thư tuyệt mệnh của bà, Lan lúc này chợt òa khóc như mưa, vì chợt hiểu ra mẹ cô vì cô mà chịu đựng quá nhiều, đến nỗi phải thắt cổ tự vẫn. Vài ngày sau, đám tang của bà Trang được diễn ra. Bà được hỏa táng, cho cốt của bà được gửi vào một ngôi chùa. Lúc còn sống bà vẫn thường đi. Kể từ lúc đó, Lan cũng thường hay đến ngôi chùa này để cúng dường, tụng kinh và làm công quả để mong cho linh hồn của bà Trang có thể được an ủi phần nào. Khoảng một tháng sau kể từ lúc đám tang của bà Trang diễn ra, Lan phải sống trong căn biệt thự lạnh lẽo một mình bởi mẹ cô và cha dượng giờ đây đều đã mất. Vậy nên thực lòng mà nói, Lan cảm thấy có chút sợ hãi khi phải sống một mình trong một ngôi nhà rộng lớn, lạnh lẽo và chứa nhiều tử khí như vậy. Tuy nhiên vì không còn nơi nào để đi, cho nên cô buộc lòng phải chôn chân mà sống ở đây. Mẹ của Lan lúc còn sống rất thích trồng kiểng và các loại hoa hồng, cho nên Lan đã chọn một số chậu kiểng đem bán đi để mong kiếm tiền sống qua ngày. Còn những cây hoa hồng thì cô giữ lại để làm kỷ niệm. Ban đầu Lan những tưởng mấy chậu kiểng kia chỉ đáng giá vài bữa cơm. Thế nhưng trên thực tế, số tiền mà người ta trả cho cô để mua mấy chậu kiểng đó lại lên đến gần 100 triệu. Bởi hầu như những loại cây mà mẹ cô trồng đều thuộc dạng hiếm có và lâu năm, cho nên nó có giá trị rất cao. Điều này khiến cho Lan không còn phải lo chuyện tiền nong hàng ngày nữa. Khoảng 3 tháng sau khi mà bi kịch xảy ra, trong căn biệt thự đầy tang tóc này bắt đầu có một vài hiện tượng lạ mà ngay cả bản thân của Lan không thể nào lý giải nổi. Vào một buổi sáng khi Lan mở cửa bước ra ngoài để đi dạo ngoài sân, thì bỗng nhiên Lan mở to mắt rồi thốt lên một cách đầy kinh hãi. Cái gì thế này? Sao lại có thể như vậy? Trước mắt của cô, tất cả những cây hoa hồng vốn dĩ xinh đẹp tươi thắm đua nhau khoe sắc trong khoảng sân, bây giờ chẳng hiểu vì sao đã héo khô rũ rượi. Chúng khô héo hệt như thể đã lâu ngày không ai tưới nước cho chúng. Lan không thể tin vào mắt của mình, bởi hàng ngày cô đều tưới nước cho chúng một cách kỹ lưỡng, nhưng chẳng rõ vì sao chỉ qua một đêm chúng lại ra nồng nỗi như vậy. Lan đau xót đến nỗi rơi cả nước mắt, vì dẫu sao những cây hoa hồng này cũng là kỷ vật mà mẹ cô để lại cho cô. Hôm nay chứng kiến cảnh chúng hiếu ố tàn tạ một cách kỳ lạ như vậy khiến cho Lan đau lòng như giống máu. Cô chợt cảm thấy vô cùng có lỗi với người mẹ quá cố của mình. Cho nên cả ngày hôm đó, Lan cẩn thận chăm chút lại khu vườn này. Cô cắt tỉa những cành khô, nhổ bỏ những cây héo, vun đất bón phân và tưới nước kỹ lưỡng, vì hy vọng có thể cứu vớt được chúng. Đến khoảng xế chiều thì Lan cũng sửa soạn lại xong. Khu vườn hoa hồng vốn dĩ sum suê đầy hương thơm và màu sắc, nhưng bây giờ lại trở nên trơ trọi vô cùng, lác đác chỉ còn một vài cây còn sống. Tối ngày hôm đó, Lan quyết tâm tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng này, cũng như học tập thêm kiến thức về chăm sóc cây kiểng để khu vườn hoa hồng của bà Trang để lại không còn gặp tình trạng như vậy. Tuy nhiên, dù cho cô có lướt qua bao nhiêu trang web để mà tìm hiểu thì cũng không thấy có thông tin nào đề cập về hiện tượng kỳ lạ này, cũng như là giải pháp để khắc phục. Giữa lúc đang tập trung tìm hiểu thì bất chợt có một bài viết trên một diễn đàn tâm linh đập vào mắt của Lan với tiêu đề được viết bằng dòng chữ đỏ như máu: cây kiểng trong nhà đột nhiên chết khô, dấu hiệu của chứng khí và ma quỷ đang cư ngụ, gia chủ cần hết sức cảnh giác. Đọc xong tiêu đề này, Lan bất chợt cảm thấy rùng mình, bởi thực ra căn biệt thự này chính là nơi mà dượng cô đã bị bà Trang đâm chết và phanh thây để mà phi tang. Trời lúc này đã là 12 giờ đêm, Lan nhấp vào bài viết để tìm hiểu thì biết được rằng chủ nhân của bài đăng đó cũng từng gặp tình trạng tương tự như Lan. Bài viết kể lại rằng cách đây 3 tháng, anh Hùng, tức là chủ của bài đăng này, có mua một ngôi nhà mới. Do sở thích trồng cây cảnh cho nên anh đã mua rất nhiều lan để trang trí quanh nhà. Hàng ngày anh đều tưới nước và săn sóc chúng một cách cẩn thận, hệt như chăm sóc cơ thể của những đứa con của mình vậy. Thế nhưng vào một ngày nọ, những cây lan này chẳng biết vì sao lại héo khô chỉ trong một đêm. Cũng từ đó trở đi, anh Hùng toàn gặp những điều tai ách khiến anh vô cùng sợ hãi. Lúc thì bị điện giật đến nỗi phải nhập viện, lúc thì bị tai nạn giao thông đến gãy chân, lúc thì bị giang hồ đòi nợ vì nhầm lẫn anh và chủ nhân lúc trước của căn nhà. Một hôm, vì không thể chịu đựng được những điều tồi tệ đang xảy ra, anh tìm đến một bà đồng để xin bà cứu giúp hóa giải những vận rủi này. Thật đầu khi gặp anh Hùng, bà đồng tỏ vẻ hoang mang và đề nghị đến nhà của anh để xem, để rồi có phát hiện ra nhà anh có bà xác chết khô đang trơ trọi dưới tầng hầm của căn nhà, nơi mà anh Hùng vẫn chưa biết về sự tồn tại của nó. Mọi chuyện suối quẩy mà anh Hùng đã trải qua chính là do oán niệm của bao vong hồn này gây ra để mà nguyền rủa bất cứ người nào sở hữu căn nhà này. Vừa đọc đến đây thì bất chợt một tiếng động lạ vang lên khiến cho Lan giật thót đến nỗi rơi cả điện thoại xuống đất. Trong nhà tắm dưới tầng trệt cũng chính là nơi mẹ Lan phân xác cha dượng, đang phát ra tiếng chảy ào ạt, hệt như có ai đó đang tắm vậy. Điều này khiến cho Lan cảm thấy rất bất an. Sao nhà tắm dưới tầng trệt lại có tiếng nước chảy, hay là do khóa nước bị hư? Lan trong lòng khá là chột dạ, một mặt thì muốn xuống lầu để kiểm tra nhằm tiết kiệm tiền nước, nhưng mặt khác cô rất sợ khi phải bước chân vào căn phòng tắm đó một mình vào đêm khuya, nơi mà xác của dượng cô từng bị chặt ra để phi tang. Sau một hồi do dự, cô đã quyết tâm xuống dưới lầu để kiểm tra, vì không muốn tiền của mình bị thất thoát oan phí. Trời lúc này đã quá khuya, căn biệt thự rộng lớn giờ đây đã tối đen như mực, vậy nên đi đến đâu Lan cũng đều bật đèn sáng lên đến đó. Đặc biệt là khi vừa đọc xong bài viết về ba cái xác khô trên diễn đàn vừa rồi. Tuy nhiên, khi vừa đặt chân xuống tầng trệt, Lan phát hiện ra đèn ở đây đã bị hư. Dù đã bật công tắc lên nhưng đèn vẫn không sáng, trong khi cái phòng tắm tối đen đằng kia vẫn phát ra tiếng nước chảy ảo ạt, hệt như đang hối thúc Lan phải nhanh chóng bước chân vào để khóa nước lại. Lan sợ hãi lắm, kể từ lúc chứng kiến cảnh bà Trang phân xác của cha dượng trong đó, thì cho đến tận bây giờ cô vẫn chưa hề đặt chân vào đây. Mỗi khi cần tắm giặt, cô đều sử dụng phòng tắm ở trên lầu 2. Không gian lúc này tối đen như mực, đèn thì bật mãi không chịu sáng. Dù trong lòng đang rất sợ hãi vì những ký ức kinh hoàng gắn liền với cái nhà tắm này, nhưng Lan vẫn cố gắng cắn răng, dùng hết sức sự can đảm của mình mở đèn pin điện thoại để chiếu sáng, rồi bước chân vào bên trong. Đúng như dự đoán, van nước trong nhà tắm không biết vì sao lại mở ra, khiến cho nước chảy xối xả. Cô bèn khóa nước lại rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng tưởng mọi chuyện như vậy đã xong, nhưng đúng lúc này một tiếng xoảng đột nhiên vang lên. Lan hoảng hốt đến mức phải thốt lên sợ hãi: Cái gì vậy? Rồi đèn pin điện thoại vì âm thanh đó phát ra, thế một ly nước bị rơi xuống đất vỡ tan, mảnh thủy tinh vung vãi tứ phía khắp nền nhà. Ngay tại cửa sổ chỗ ly bị bể, có một con mèo đen to đùng đang dưng một cặp mắt xanh lè sáng hoắc nhìn Lan rồi kêu lên những tiếng đầy quái dị. Lan lúc này như chết khiếp vì chưa bao giờ cô thấy một con mèo hung dữ ghê sợ đến vậy. Nó nhìn cô gầm gừ một hồi lâu rồi mới chịu phóng ra cửa sổ mất hút không một tiếng động. Lan thở phào nhẹ nhõm rồi quay gót trở về phòng của mình. Từ hôm đó Lan nằm trên giường nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cô cứ chằn chọc suy nghĩ mãi vì không thể hiểu nổi tại sao cái vắn nước trong nhà tắm lại tự nhiên mở ra và con mèo đen quái gở đó đến từ nơi nào. Những điều kỳ lạ này thực sự đã khiến cho Lan cảm thấy sợ về một điều gì đó không thể nói ra. Mấy ngày sau, lại thêm một hiện tượng kỳ lạ nữa xảy ra, và lần này khiến cho Lan không thể chủ quan về tình trạng hiện giờ của mình. Vào một buổi tối như thường lệ, Lan kiểm tra cửa nẻo một cách cẩn thận trước khi đi ngủ. Bởi dù sao cô cũng là con gái, chỉ vừa 20 lại đang sống trong một căn nhà rộng như vậy, thì vấn đề an ninh cũng rất cần được quan tâm. Tuy nhiên thứ mà Lan lo lắng không phải có bấy nhiêu, bởi thứ cô thực sự lo sợ chính là con mèo đen quái gở với đôi mắt màu xanh lá cây sáng hoắc trong đêm mà hôm trước cô đã bắt gặp trong nhà. Lan rất sợ mèo đen này vì trông nó hệt như một loại linh miêu mà các cụ già vẫn thường hay kể cho cô nghe lúc còn nhỏ. Sau khi đã kiểm tra cửa nẻo cẩn thận, Lan tắt hết đèn để tiết kiệm điện rồi quay về phòng của mình để ngủ. Đang lúc ngủ say, Lan cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu, hệt như có một sức nặng vô hình đang đè lên cơ thể nhỏ bé của cô. Và cùng với đó là một tiếng khóc vang lên văng vẳng ngay trong căn phòng này. Lan ơi, mẹ mày chặt xác của tao ra đau quá. Mẹ con mày sao lại ác với tao vậy hả Lan? Tiếng khóc cùng với giọng nói vang lên tựa thể đang vọng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Lúc này cảm giác khó thở khiến cho Lan không thể nào ngủ được. Cô từ từ mở mắt ra, thấy rõ ràng một bóng đen tựa như hình dáng của một người đàn ông đang ngồi xổm trên ngực của mình, rồi nói ra với một giọng khàn đặc vô cùng quen thuộc mà suốt cuộc đời này Lan chẳng thể nào quên. Lan ơi, đến giờ hầu hạ dượng rồi. Đêm nay mày phải lấy trinh tiết của mày trả nợ cho tao. Câu nói này thực sự rất quen vì nó đích thị là của lão cha dượng. Lão bây giờ xuất hiện với một hình dáng vô cùng gớm ghiếc. Tay chân đầu mình đều quật quẹo tự hồ như sắp rơi ra. Máu me nhuộm đỏ cả gương mặt chỉ chừa lại cặp mắt trắng dã, to như hai cái nắp chai đang trợn trừng nhìn Lan. Vừa nói xong thì vong hồn gã cha dượng đè lên cơ thể của Lan, mò mẫm khắp cơ thể của cô. Đưa gương mặt bê bết máu của mình hôn lên môi, lên mặt của Lan. Những giọt máu tanh tưởi cộng thêm mùi thối rữa của tử thi cứ liên tục tràn vào trong miệng trong mũi của Lan, khiến cô cảm thấy kinh hãi vô cùng. Bất giác Lan rên rỉ lên tiếng cầu xin. Sượng ơi, tha cho con. Bất chấp lời van xin thống thiết của Lan, phong hồn của lão cha dượng dường như không hề có ý tha cho cô. Ngực của Lan lúc này nặng trĩu đến nỗi không thở ra hơi. Cả cơ thể của cô dường như bị một lực vô hình nào đó khống chế, khiến cho cô không thể kháng cự, cũng không thể hét lên cầu cứu, cho nên chỉ còn biết nằm im chịu trận mà thôi. Phong hồn của gã cha dượng thấy Lan đau khổ như vậy thì cười lên khằng khặc tự hồ như đang rất thỏa mãn. Còn khốn nạn, mày ăn trong nhà của tao, mày ngủ trong nhà của tao, không những không đền ơn cho tao còn giết chết tao. Mày đau đớn như thế này chưa thấm gì so với lúc mẹ mày chặt xác của tao ra đâu còn đĩ. Lan lúc này rất khổ sở, vùng hạ bộ của cô đau đớn tột cùng. Dòng cười ma quái và bộ dạng ghê tởm của lão cha dượng khiến cho Lan kinh hãi muốn chết ngay tại chỗ. Giữa lúc này không biết vì đâu, một chàng chó sủa bên nhà hàng xóm bất chợt vang lên dồn dập, khiến vong hồn của lão cha dượng hoảng hốt nhảy ra khỏi người của Lan rồi dần dần biến mất, hòa lẫn vào trong màn đêm. Lan bấy giờ mới có thể cử động trở lại. Cô lúc này liền kêu gào lên. Cô ma, cứu tôi với. Vừa hét cô vừa bật dậy mở tung cánh cửa, men theo dãy hành lang tối tăm chạy thục mạng ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo. Mãi cho đến khi cô ra khỏi căn nhà và chạy đến vỉa hè của con lộ nhỏ trước cầm, thì cô mới dừng lại thở dốc. Trời lúc này đã là giữa đêm, ngoài đường vắng tanh chẳng có một bóng người qua lại. Tuy nhiên nhờ những ánh đèn đường soi sáng cộng với tiếng chó sủa bên nhà hàng xóm khiến cho cô lại tìm được một chút cảm giác an toàn. Cô bèn ngồi bệt xuống đất khóc nức nở vì nỗi sợ hãi vẫn còn chưa phai. Lúc này ở phía nhà hàng xóm đối diện với nhà của Lan có một giọng nói của bà lão vang lên. Lô, Phen, chúng mày sủa gì mà lắm thế? Có chịu im để cho bà ngủ không hả? Bà lão hàng xóm vừa nói vừa mở cửa bước ra để xem những con chó của mình vì sao lại sủa nhiều như vậy. Thì chợt thấy Lan đang ngồi khóc một mình bên vỉa hè phía bên kia đường. Ơ kìa Lan, sao cháu lại ngồi khóc thế? Bà Loan cũng chính là bà lão hàng xóm chạy đến để xem Lan thế nào. Bà đặt tay lên vai của cô rồi ân cần hỏi. Sao cháu lại ra đây ngồi như vậy? Ban đêm lạnh lắm đấy. Nếu mà cháu không có ngại thì vào nhà bà uống tách trà cho nó ấm. Nói rồi bà Loan đưa Lan về nhà của mình. Lan lúc này vẫn còn chưa bớt sợ hãi. Nước mắt của cô vẫn rằn rụa ở trên mi. Bà Loan thấy vậy thì rót cho cô một tách trà ấm rồi dịu dàng hỏi thăm. Lan này, sao giữa đêm hôm khuya khoắt cháu lại ngồi một mình ngoài đường khóc như vậy? Có thể kể cho bà nghe được không? Bà ơi, cháu sợ lắm. Vừa nãy cháu gặp ma bà ạ. Cái gì cháu nói sao? Cháu gặp ma. Lan gật đầu rồi kể lại tất cả cho bà Loan nghe. Chỉ duy nhất một điều mà Lan không dám nói ra, đó là danh tính của vong hồn kia, là chính cha dượng của mình. Bởi từ lúc bà Trang treo cổ tự vẫn thì người ta vẫn nghĩ rằng cha dượng của Lan vì quá đau buồn trước cái chết của vợ cho nên bỏ nhà đi biệt tích, chứ không ai nghĩ ông ta đã chết vì bị chính bà Trang phân xác rồi vứt xuống sông để phi tang. Bà Loan nghe Lan kể xong thì bất chợt thở dài. Tội nghiệp cho cháu, vừa mới mất mẹ xong thì cha dượng cũng bỏ đi, bây giờ sống trong căn nhà rộng thế này một mình thì bảo sao mà không trông gà hóa cuốc. Cháu an tâm đi, vừa nãy chắc cháu chỉ nằm mơ thôi. Không đâu bà, cháu rõ ràng nhìn thấy vong hồn của một người đàn ông hình dạng quặp quẽo, máu me đầy người đến để cưỡng hiếp cháu trong khi cháu chẳng thể nào cử động được. Cháu sợ lắm bà ạ. Bị một kẻ gớm ghiếc như vậy cưỡng bức mà chẳng thể chống cự, đúng thật là khủng khiếp. Chả trách sao mà cháu vẫn còn sợ như vậy. Thôi thì đêm nay cháu ngủ lại đây, còn bắt đầu từ ngày mai bà sẽ sang nhà cháu ở vài hôm cho cháu đỡ sợ rồi bà sẽ về. Cháu cảm ơn bà, nhưng cháu sợ phiền đến bà về không? Cháu yên tâm, bà từng tuổi này rồi nên chẳng đi đâu được cả. Cháu hãy cứ xem như là bà qua nhà cháu chơi vài hôm. Đêm đêm đó Lan ngủ lại nhà của bà Loan. Sáng hôm sau theo đúng như dự định của cả hai người, bà Loan gói ghém một ít đồ đạc rồi sang nhà của Lan ở vài hôm cho ngôi nhà bớt lạnh. Lan cũng rất vui vì có người ở cùng giúp cho cô không còn sợ những điều kỳ lạ. Ban ngày Lan tập trung chăm sóc cho khu vườn hoa hồng của mình, bày trí và sắp xếp các loại cây cảnh khác cho không gian rộng rãi và hài hòa hơn. Buổi tối Lan đi chợ nấu cơm và một vài món ngon để mời bà Loan ăn cùng. Khuya hôm đó Lan cùng bà Loan ngủ cùng một giường với nhau. Lan vì suốt ngày chăm sóc cho vườn hoa của mình cho nên vừa nằm xuống giường cô đã ngủ ngay. Còn bà Loan thì khác, vì vẫn còn lại chỗ cho nên mãi đến giữa đêm bà vẫn còn chưa ngủ được. Lúc này bà Loan đang nằm cạnh Lan thì bỗng dưng bà nghe có tiếng ai đó gọi tên mình phát ra từ trên trần nhà. Bà Loan, bà Loan ơi. Bà Loan căng mắt nhìn lên thì thấy một người đàn ông tứ chi bị chặt cụt hết, mặt mày lấm lem đầy máu, đang dính liền trên trần nhà ngay phía trên đầu của bà. Bà Loan ơi, lâu lắm không gặp bà, khi nào thì bà đi với tôi? Lúc này từng giọt máu tanh tưởi từ vết thương của người đàn ông cứ liên tục nhỏ xuống mặt mũi của bà, khiến cho bà hoảng sợ hét lên. Thế nhưng lạ thay lại chẳng thốt được lời nào. Bất chợt giọng nói của Lan đột ngột vang lên. Bà ơi, bà sao vậy bà? Bà Loan từ từ tỉnh giấc, hóa ra từ nãy đến giờ chỉ là một giấc mơ. Vừa mở mắt ra đã thấy Lan ngồi bên cạnh. Vừa nãy cháu thấy bà cứ liên tục cựa quậy nên cháu đã đánh thức bà dậy. Bà có sao không ạ? À, à, không có gì đâu cháu. Bà chỉ lạ chỗ chút thôi. Cháu ngủ tiếp đi nhé. Hóa ra là vậy. Thế cháu ngủ tiếp nhá. Bà cũng nên ngủ sớm đi ạ. Nói rồi Lan quay ra đồi ngủ tiếp. Còn bà Loan thì vẫn thấp thỏm bởi giấc mơ vừa rồi, cho nên đã xuống bếp rót một ít nước để uống. Nhân tiện đi ngang qua phòng tắm, bà liền ghé vào rửa mặt cho tỉnh táo. Bà chẳng hề biết được rằng phòng tắm này đó chính là nơi bà trang phân xác của chồng mình. Bà Loan vừa rửa mặt vừa đứng trước gương soi thì bỗng nhiên bà thấy một cái đầu bị chặt, máu me lem luốc, hai mắt trợn trừng treo tỏng ten trên móc máng đổ ở đằng sau lưng. Bà Loan hoảng sợ hét toáng lên, hai chân đứng không vững liền ngã quỵ xuống đất. Lúc này đèn nhà tắm đột nhiên tắt ngấm, căn phòng tắm trở nên tối tăm vô cùng. Bỗng có tiếng nói của một người đàn ông vang lên, hệt như thể gọi từ một thế giới xa xăm nào đó. Bà Loan ơi, tôi đau quá, tôi bị người ta phanh thây, bà Loan ơi. Bà Loan sợ hãi hét toáng lên, trước mặt của bà một cái xác không đầu đang lết từng chút một trên sàn, mò mẫm tìm cái đầu của mình. Trong khi cái đầu lại đang treo lủng lẳng trên giá áo và đang chừng mắt nhìn bà chằm chằm. Bà Loan sợ quá hãi đến mức không thể chạy nổi. Bà lúc này liền thét lên cầu cứu. Cứu tôi với, có ai không ạ? Giữa lúc cái xác không đầu sắp chạm vào chân của bà thì Lan từ bên ngoài xông vào. Bà ơi, cháu đây. Bà bị sao vậy bà? Cứu bà với cháu. Cái xác. Vừa nói bà vừa chỉ tay vào cái xác trên sàn, nhưng lạ thay giờ lại chẳng thấy đâu. Cái đầu máu me lem luốc với đôi mắt mở trừng trừng treo trên giá áo chẳng còn nữa. Tuy vậy bà không còn đủ can đảm để ở trong biệt thự này bất cứ một giây nào, bèn lẩm bẩm cầm lấy tay của Lan rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Khi đi ra đến đầu ngõ thì bà Loan vừa thở hổn hển vừa nhìn Lan. Cháu à, nhà của cháu chắc là không ở được đâu. Hãy nghe lời của bà, đêm nay về nhà bà mà ngủ đi. Nói vậy bà cũng thấy vong hồn kia giống cháu phải không? Đúng vậy cháu. Lúc nãy bà thấy một cái xác bị chặt đầu trong phòng tắm nhà cháu, máu me lem luốc đầy cả mặt. Bà chẳng có thể nhận ra xác đó của ai. Đến khi cháu xông vào thì cái xác đột nhiên biến mất. Bà nghĩ nhà cháu thực sự có vong rồi cháu. Ngay cả bà cũng nói vậy thì quả thật là như vậy rồi. Bà Loan gật đầu dẫn Lan về nhà của mình. Đêm hôm đó Lan chẳng thể nào chợp mắt, vì ngay cả bà Loan cũng thấy được những điều ghê sợ như vậy. Thế đích thị nhà của Lan thực sự có ma. Điều này cũng là dễ hiểu, bởi vì cha dượng của cô thực sự đã bị giết và bị phân xác tại đó để mà phi tang. Cho nên vong hồn có lẽ còn luẩn quẩn đâu đó để trả thù những người còn sống. Sao không thể ở mãi nhà của bà Loan, vì sợ rằng ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của bà, cho nên Lan dự định tìm kiếm các bà đồng thầy cúng để mà nhờ họ an ủi cho vong hồn của cha dượng, khiến cho ông ta có thể ra đi thanh thản cũng như trở lại sự yên bình cho những người còn sống. Thử tìm trên Google, Lan tìm được thông tin của nhiều bà đồng và thầy cúng khác nhau, nhưng cũng chẳng biết phải chọn lựa ai vì sợ chọn nhầm kẻ lừa đảo. Giữa lúc vân vân thì chợt nhớ đến chủ nhân của bài đăng trên diễn đàn tâm linh mà hôm trước cô đã đồng với chủ đề. Cây kiểng trong nhà đột nhiên chết khô, dấu hiệu của chứng khí và ma quỷ đang cư ngụ trong nhà. Gia chủ cần hết sức cảnh giác. Lan tìm lại bài đăng đó, đồng thời viết một tin nhắn gửi cho chủ nhân của bài đăng để mà nhờ anh ta giúp đỡ. Gửi anh Trần Hùng, em có đọc một bài đăng của anh trên diễn đàn tâm linh về chuyện cây kiểng trong nhà chết khô chỉ trong một đêm. Mấy hôm trước em cũng gặp tình cảnh tương tự như những gì anh đã miêu tả trong bài đăng. Từ đó trở đi trong nhà của em xuất hiện những hiện tượng vô cùng kỳ lạ và đáng sợ, mà dù có nói thẳng ra thì chắc cũng không ai có thể tin được. Hôm nay em viết tin nhắn này là để mong anh giúp em, chỉ cho em bà đồng đã từng giúp anh hóa giải vận hạn. Bởi em sợ rằng nếu kéo dài tình trạng này thì tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa em sợ rằng trong lúc bản thân đang sợ hãi thì rất dễ bị những kẻ lừa đảo giả danh đồng bóng dụ dỗ để mà trục lợi. Cho nên em chỉ dám tin vào những người từng trải như anh. Mong rằng sớm nhận được phản hồi từ anh. Người gửi, Dương Thị Diễm Lan. Gửi xong tin nhắn thì cũng đã hơn một giờ khuya. Lan lúc này tranh thủ chợp mắt, trong lòng mong đợi rằng chủ nhân của bài đăng kia sớm trả lời tin nhắn của cô. Sáng hôm sau, Lan dậy sớm nấu một ít đồ ăn để trả ơn cho bà Loan đêm qua đã vì mình trải qua một phen hãi hùng như vậy. Ăn xong, Lan vội kiểm tra Facebook cá nhân thì thấy có tin nhắn mà người gửi chính là Trần Hùng, tức là chủ nhân của bài đăng kia. Lan lúc này liền mở tin nhắn ra xem ngay. Gửi Lan, đầu tiên với tư cách một người từng trải qua chuyện này, anh khuyên em hãy giữ bình tĩnh, dọn qua nhà bà con ở một vài hôm. Bởi đối với tình trạng của em, anh không biết nhà của em đang bị ám hay là chính bản thân em đang bị ám. Nếu nhà của em bị ám thì chỉ cần ra khỏi nhà để trả lại sự yên ổn cho những vong hồn đang cư ngụ là được. Tuy nhiên nếu bản thân em đang bị ám thì dù cho em có chạy đến chân trời góc bể cũng không thoát khỏi được sự truy sát của những thế lực vô hình này. Bản thân của anh không biết là em đang gặp trường hợp nào, vậy nên có thể nhờ cô Hân, tức là cô Đồng đã từng giúp anh trước đây đến giúp đỡ. Cô Hân thực sự là người tốt, chứ không phải bọn bị bợm như những kẻ lừa đảo. Địa chỉ anh sẽ đính kèm bên dưới, mong rằng em sẽ sớm vượt qua được chuyện này. Chào em. Lan đọc xong tin nhắn thì cảm thấy khá sợ, bởi bản thân cô biết rõ vong hồn trú ngụ trong căn biệt thự chính là của cha dượng mình. Nhưng cô lại không biết vong hồn của đảo chỉ ám căn nhà này thôi, hay thực sự là đang ám cô và muốn cô phải chết. Bởi cái chết của lão ít nhiều cũng có liên quan đến Lan. Ngay buổi sáng hôm đó, Lan bắt xe đi tìm nhà cô Đồng Tin Hân mà chủ nhân của bài đăng kia đã đưa cho cô. Thật may mắn khi nhà của cô Hân chỉ cách nơi Lan sống có vài chục cây số, cho nên chỉ trong vòng nửa ngày, Lan đã tìm ra. Khi đến nơi, Lan liền bấm chuông, một người đàn bà tuổi cũng gần 40 từ trong nhà bước ra. Lan thấy vậy thì liền cất tiếng chào. Dạ cháu chào cô ạ, xin hỏi cô có phải là cô Đồng Hân không ạ? Tôi đây, cổng không quá, cô hãy mở cửa bước vào đi. Lan mở cổng rồi bước vào, lúc này Lan mới để ý thấy một cái bàn thờ rất to, được đặt ở ngay giữa nhà. Tuy lễ vật và đồ cúng cũng không có nhiều, nhưng lại được bày trí rất trang nghiêm, khói hương lúc nào cũng nghi ngút bốc lên. Điều này chứng tỏ rằng người thờ cúng thực sự rất thành tâm, chứ không câu nệ như những thứ của cải lễ vật, như những kẻ bị bợm khác. Cô Hân lúc này liền nói tiếp. Xin hỏi cháu tên là gì? Vì cớ làm sao lại đến tìm một bà đồng như tôi? Lan lúc này liền ấp úng đáp. À, dạ thưa cô, cháu tên là Lan ạ. Dạo gần đây trong nhà của cháu xuất hiện rất nhiều những hiện tượng kỳ quái, khiến cho cháu sợ lắm. Giờ đây cháu chẳng dám sống trong căn nhà của mình, mà phải sống tạm ở nhà hàng xóm. Cháu thực sự sợ lắm cô ạ. Mong cô hãy giúp đỡ cho cháu, vì cháu không biết những điều ma quái đó có phải đang nhắm vào cháu hay không. Lan vừa nói vừa rớm rớm nước mắt, khiến cô Đồng cảm thấy thương cảm cho Lan. Bất chợt cô Đồng lại nhìn ra ngoài cổng, hô lên trước khoảng sân trống trải không một bóng người. Người đang đứng ngoài kia là ai? Đã đến đây rồi sao không có vào đây mà thập thò ngoài đấy mãi vậy? Cô Đồng vừa nói xong thì một cơn gió bất chợt nổi lên. Lan cũng nhìn ra bên ngoài cổng, nhưng kỳ lạ cô chẳng thấy ai. Điều này khiến cho Lan cảm thấy vô cùng khó hiểu, vì không biết cô Đồng Hân đang nói đến người nào. Ngừng lại một chút, cô Đồng Hân lại nói tiếp. Cháu Lan mới vừa đường xa xa xôi đến đây, thì hãy ngồi đây uống trà nghỉ ngơi một chút. Còn người đằng kia hãy đi theo tôi vào trong. Lan lúc này càng thấy lạ, vì thực tế chẳng ai đi cùng cô Đồng Tin Hân này. Khoảng nửa tiếng sau, cô Hân đi ra ngoài bắt chuyện với Lan. Cháu Lan à, mẹ của cháu có phải tên Trang, qua đời cách đây cũng gần 3 tháng. Dạ đúng. Sao cô biết ạ? Thực ra khi mà cháu đến đây, linh hồn của mẹ cháu đi cùng để bảo vệ. Lúc nãy linh hồn của mẹ cháu kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Từ chuyện cha dượng của cháu lúc còn sống cưỡng bức cháu, cho đến chuyện vong hồn của lão ta đang chờ đợi cơ hội để lấy mạng cháu. Tất cả đều do vong linh của bà Trang đã kể cho cô nghe. Lan nghe xong thì rơm rớm nước mắt, vì biết linh hồn mẹ cô vẫn luôn ở bên cạnh để bảo vệ. Cô Hân lúc này lại nói, vong hồn của cha dượng cháu chưa quá nhiều oán niệm, cho nên đã biến thành quỷ rồi. Thật may cho cháu khi đến tìm cô kịp lúc. Nếu mà đến chậm vài hôm, cô không chắc cháu còn sống đến đây đâu. Vậy bây giờ cháu làm sao hả cô? Cháu cứ yên tâm, bây giờ cháu hãy dẫn cô về nhà của cháu. Cô thử xem tìm cách thuyết phục vong quỷ kia buông tha. Còn nếu như nó không nghe thì ta buộc phải dùng vũ lực để chế ngự nó. Chiều hôm đó, cô Hân cùng với một người phụ tá của mình tên là Hà tranh thủ xếp đồ đạc dụng cụ để đến nhà của Lan. Đến khoảng 5 giờ chiều, cả ba người cuối cùng cũng tới nơi. Trước mắt của họ chính là một căn biệt thự của Lan mà khi cô Hân vừa nhìn sơ qua đã không thể giấu được bất ngờ. Đúng là oan nghiệt nặng nề thật. Căn nhà này vừa có người treo cổ tự vẫn, vừa có người bị đâm chết, xác phân ra thành từng mảnh để phi tang. Chả trách trông sao căn nhà nó lại u ám đáng sợ vậy chứ. Lan mở cửa để mời mọi người vào trong. Tiếng bàn lề của cửa chính đột nhiên kêu lên ken két, như là tiếng cười của những vong hồn độc ác đang chào đón con mồi của mình quay về. Cô Hân lúc này chợt cất lời. Được rồi, ta sẽ thực hiện một cái lễ ngay tại phòng khách. Cháu Lan hãy ở đây đừng đi đâu cả, lỡ bị cái vong kia giấu đi thì sẽ phiền lắm. Cô Hân vừa nói xong thì Hà, tức là người phụ tá cho cô, liền bày biện tế lễ. Sau khi xong mọi thứ chuẩn bị xong hết, Hà bắt đầu ngồi xuống xếp bằng trước bàn lễ, phủ một cái khăn màu trắng lên đầu che kín gương mặt. Cô Hân thì cũng ngồi gần đó ra hiệu cho Lan ngồi bên cạnh. Cháu Lan à, cô chuẩn bị gọi hồn cha dượng cháu lên. Cho dù thế nào đi nữa, cháu cũng đừng sợ, cô sẽ bảo vệ cháu. Cô định gọi hồn cha dượng cháu lên à? Đúng vậy, cháu hãy yên tâm ngồi cạnh cô thì không có gì phải sợ cả. Nói xong, cô Hân thắp lên một nén hương rồi đọc một bài chú. Khoảng một lúc sau, gió bên ngoài nổi lên ào ào, xuyên qua khe cửa phát ra những tiếng kêu âm u đến rợn người. Người phụ tá tên Hà của cô Hân lúc này đang ngồi trước bàn lễ, đầu chùm một cái khăn màu trắng, bất chợt dùng mình mấy cái hệt như có người bị động kinh. Lan hoảng hốt lao đến định xem cô Hà bị gì thì bị cô Hân níu lại. Cháu quên mất lúc nãy cô dặn cháu thế nào sao? Lan nhớ lại lời dặn của cô Hân liền yên vị không dám rời khỏi chỗ của mình. Lúc này Hà chợt cười phá lên, dòng cười man dở đến mức khiến cho Lan nổi cả da gà. Một lúc sau, Hà quay sang nhìn cô Hân rồi cất giọng ồm ồm, hệt như giọng của một người đàn ông. Bà đồng kia, bà đúng là có mắt như mù, đi giúp một đứa súc sinh lễ oán báo ơn như vậy hả? Cô Hân vốn dĩ biết đến mọi chuyện, nhưng cô lại giả vờ mình là người không biết, để cho vong hồn của lão cha dượng có dịp bộc bạch nỗi oán hận đã khiến cho ông ta không thể siêu thoát, nhằm tạo điều kiện để khuyên nhủ ông ta từ bỏ nỗi hận thù này. Cô Hân lúc này mở lời nói. Hỡi vong hồn của người đàn ông kia, ông là ai? Ta sao lại muốn hãm hại cô gái tên Lan vậy chứ? Tên của tôi là Cường, là cha dượng của đứa súc sinh đang ở bên cạnh bà đấy. Thì ra cha dượng của Lan tên là Cường. Cô Hân liền nhìn vong hồn của ông Cường rồi nghiêm giọng. Ông Cường à, ông vốn là người đã chết, vậy tại sao không chịu siêu thoát để đầu thai đi? Ông là cha dượng của Lan, vậy tại sao lại muốn hãm hại cô ấy? Còn nói thì bà cũng không biết tôi hận mẹ con nó thế nào đâu. 5 năm trước bà Trang bị chồng đuổi đi, tôi vì thương cảnh hai mẹ con nó không nhà không cửa, không biết đi đâu, cho nên dẫn hai người về nhà để cho họ một nơi trú ngụ. Thì thậm chí còn ly dị cả vợ cũ để cưới bà Trang về đây. Nhưng rồi cuối cùng thì sao hả? Hai mẹ con nó không những giết tôi mà còn phân xác tôi vứt xuống sông để phi tang. Thử hỏi xem trên đời này làm gì có thứ súc vật phản chủ như vậy. Hay để chúng nó phải chết tôi mới có thể nhắm mắt ra đi được. Ông đã sai rồi đấy. Tôi sai ư? Sai ở chỗ nào? Tôi nuôi hai đứa chúng nó 5 năm. Tôi cho hai chúng nó sống trong nhà của mình, thậm chí còn ly dị cả vợ của mình để cho mẹ con tụi nó được danh chính ngôn thuận ở cùng tôi. Bà thử nói xem tôi sai chỗ nào. Ông sai ở chỗ những gì ông làm không phải xuất phát từ lòng yêu thương mẹ con bà Trang. Những gì ông làm chỉ là phục vụ cho lòng háo sắc của ông mà thôi. Ông bảo ông đã ly dị vợ cũ của mình để rước mẹ con bà Trang về đây. Tuy nhiên chẳng có một người đàn ông nào lại đuổi cô vợ mình để rước một người đàn bà khác về nhà cả. Sở dĩ ông làm như vậy là vì bà Trang đẹp hơn vợ cũ của ông mà thôi. Tôi nói vậy có phải không? Phong hồn của ông Cường đột nhiên im bặt, tựa như thể đang ngầm thừa nhận những gì cô Hân nói là đúng. Cô Hân lại nói tiếp. Ông đã ly dị vợ cũ để giết một người đàn bà khác. Không những vậy, ông còn muốn ăn nằm với chính đứa con gái riêng của bà ta. Một kẻ háo sắc loạn luân như ông, không gặp quả báo thì mới là chuyện lạ đấy. Phong hồn của ông Cường có vẻ bối rối trước lời buộc tội của bà Ngân. Ông ta liền ấp úng đáp: Tôi cho dù là vậy đi chăng nữa thì cũng chẳng có gì sai cả. Tôi nuôi mẹ con chúng nó suốt 5 năm là sự thật. Con ăn ngủ với tôi để bù đắp trả ơn cho tôi cũng là lẽ đương nhiên thôi. Không lẽ tôi nuôi hai đứa nó mấy năm chẳng được lợi ích gì sao? Nếu biết trước sẽ có ngày này tôi bị chúng nó giết như vậy, tôi thà nuôi một con chó còn có giá trị hơn. Lan nghe xong câu này thì bất chợt quỳ xuống, dập đầu xuống đất rồi khóc lên: Sượng ơi, ơn cứu mang của Sượng với mẹ con suốt đời này con không thể nào quên. Nhưng mà Sượng à, không lẽ chỉ có trinh tiết và nhục thể mới có thể đền đáp ơn nghĩa của Sượng? Con không thể đền đáp cho Sượng bằng lòng hiếu thảo của mình được sao? Trước đây khi Sượng dứt con về nhà, trong lòng con đã thầm coi Sượng như cha ruột của mình. Con đã hứa với lòng rằng đến khi Sượng già yếu, con hết lòng săn sóc ở bên cạnh Sượng, không để Sượng phải cô đơn, để trả ơn cho Sượng đã cứu mang con ngày trước. Nhưng mà Sượng ơi, bắt con phải lấy trinh tiết cơ thể của mình hầu hạ cho Sượng, con không làm được. Là nói xong ôm mặt khóc như mưa. Cô Hân nghe vậy thì liền thở dài nói: Ông đã thấy chưa, nó có hiếu với ông như vậy, tại sao ông lại lấy cái ham muốn sắc dục của mình để tính toán so đo làm gì chứ? Nếu như ông biết giữ gìn tiết lễ thì có lẽ bây giờ ông vẫn sống vui vẻ với gia đình của mình. Thậm chí đến khi ông già yếu đi, con Lan chăm sóc phụng dưỡng cho ông, chứ không phải để ông chết trở thành một con ma quỷ đói đi đòi mạng như vậy. Tôi nói như vậy ông có biết mình sai chỗ nào chưa? Nhìn thấy Lan có lòng hiếu thảo với mình như vậy, phong hồn của ông Cường chợt thấy mình quá nhỏ nhen. Quả thực nếu như ông Cường không cưỡng bức Lan thì có lẽ bây giờ ông vẫn còn sống để tận hưởng niềm vui của tuổi già cùng với sự phụng dưỡng của Lan, vì ông đã có ơn cứu mang cô. Nhưng mà đáng tiếc thay, điều đó không thể xảy ra vì ông đã chọn lựa một con đường sai lầm, chạy theo sự cám dỗ của dục vọng mà bỏ đi một tương lai tốt đẹp như vậy. Ông Cường giờ đây đã hối hận đành im lặng thở dài. Cô Hân lại nói tiếp: Ông Cường à, bây giờ tôi hỏi ông còn có ý định muốn trả thù cháu Lan nữa không? Nếu như ông vẫn cố chấp muốn giết cháu ấy, tôi buộc sẽ dùng vũ lực để trấn áp ông, để trả lại sự bình yên cho những người còn sống. Không cần đâu, cháu Lan vẫn luôn coi tôi như một người cha, thế mà tôi lại muốn cưỡng hiếp đó, tôi có chết cũng đáng kiếp lắm. Ngừng lại một chút, ông Cường quay sang Lan rồi nói: Lan à, Dượng xin lỗi, Dượng đã để thú tính trong người của mình lấn át tâm trí, để rồi phải trả một cái giá chính là cái chết của ta, của mẹ con và cả sự tổn thương trong lòng con nữa. Ta thật sự xin lỗi Dượng, con xin lỗi Dượng vì bản thân mới là kẻ có lỗi. Phải chi con là một đứa con gái xấu xí, Dượng đâu để mắt đến con. Nếu con xấu xí, Dượng đâu cưỡng bức con để gây ra thảm kịch này. Tất cả là vì nhan sắc của con gây ra, con đừng nói vậy. Nếu như ta là một người đứng đắn, dù nhan sắc con có đẹp cỡ nào cũng không lay động được ta. Tất cả cũng chỉ vì cái ham muốn đê hèn của ta mà ra. Lan nghe vậy thì òa khóc. Từ trước đến nay cô vẫn luôn tự trách bản thân, chỉ vì nhan sắc của mình mà gây ra thảm kịch này. Nhưng giờ đây khi mà nghe những lời bộc bạch của chính ông Cường, cô thực sự giải tỏa được nỗi dằn vặt này. Ông Cường lại nói tiếp: Lan à, cậu đã đến lúc Dượng phải đi, từ nay con hãy sống thật tốt nhé, chào con. Nói xong cơ thể của Hà bất ngờ đổ gục xuống. Một lúc sau cô từ từ tỉnh dậy, vén cái khăn trắng trên đầu rồi nhìn cô Đồng Hân, nói với chất giọng nhẹ nhàng trong trẻo vốn có của mình: Chị Hân à, sao rồi chị, mọi thứ xong rồi phải không? Cô Hân gật đầu quay sang an ủi Lan: Cháu Lan à, cha Dượng của cháu đã siêu thoát, ông ta xóa bỏ mọi hiềm khích ra đi thanh thản, cháu cũng nên như vậy, hãy cố gắng sống thật tốt nhé. Lan lúc này nói lên trong tiếng nấc: Dạ vâng, cháu xin cảm ơn cô nhiều lắm. Nghe cháu nói vậy cô vui rồi, cô thì giúp người chỉ vì duyên thôi, tiền bạc không cần tính đâu. Thôi tạm biệt cháu, cô và cô Hà phải về đây. Nói xong thì cả hai người bọn họ rời đi. Bắt đầu từ hôm đó, Lan chính thức quay trở lại cuộc sống thường ngày trong ngôi nhà của mình. Hàng ngày cô chăm sóc vườn hoa của mình, biến nó thành một khu vườn hoa hồng lộng lẫy, thứ mà mẹ cô đã để lại cho cô. Do có cảnh quan tốt cộng thêm không gian rộng rãi, cho nên Lan tự mở cho mình một quán cà phê ngay tại vườn hoa này, với số tiền mà cô thu được khi bán đi mấy chậu kiểng hồi tháng trước. Thoạt đầu khách đến lai dai chỉ vài ba người, nhưng càng ngày khách đến càng đông. Bởi khi uống cà phê tại đây, mọi người sẽ được ngồi giữa một vườn hoa vô cùng đẹp đẽ và tinh tế mà Lan đã chăm sóc tỉ mỉ hàng ngày. Hơn nữa, bản thân của Lan cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cho nên các thanh niên rất thường xuyên đến đây để được ngắm nhìn rồi chuyện trò với cô. Tuy vẫn thường hay gặp phải những lời trêu đùa tán tỉnh từ những vị khách, nhưng Lan chẳng hề để tâm. Từ lúc cô bị cha dượng của mình cưỡng bức, bản thân cô đã sinh ra một tâm lý sợ hãi đối với đàn ông. Dù không thể hiện sự sợ hãi này ra bên ngoài để phục vụ khách hàng, nhưng thâm tâm cô không thể nào quên đi được cú sốc nặng nề do bị cưỡng bức ngày trước. Trong số các vị khách quen vẫn thường đến quán ủng hộ, có người đã từng ngỏ lời yêu Lan, có người thì dẫn con trai đến ra mắt và muốn Lan trở thành con dâu của mình. Tuy nhiên, dù cho bọn họ có chân thành đến đâu, có giàu sang thành đạt đến đâu, thì trái tim của Lan cũng không thể nào cởi mở với họ. Cú sốc vì bị cưỡng bức có lẽ đã khắc sâu vào trái tim non nớt của cô. Vậy nên có thể nói rằng Lan bị một chứng bệnh về mặt tâm lý khi luôn có ác cảm, sợ hãi đối với người khác giới. Và một buổi chiều khi Lan còn đang chuẩn bị đóng cửa quán để chăm sóc cho vườn hoa của mình, thì bất chợt ở ngoài cổng có tiếng chuông vang lên. Lan liền ra ngoài mở cổng thì thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp, cũng chạc tuổi của mình đang đứng trước cổng. Cô ta có một vóc dáng khá gầy, da dẻ trắng như là tuyết, thậm chí có chút xanh xao. Nhưng mà dù vậy cũng không thể giảm đi sự đẹp đẽ vốn có của cô gái lạ mặt này. Lúc thấy Lan, cô gái tỏ vẻ bối rối, nhưng giọng nói vẫn rất ngọt ngào, khiến cho người nghe có thể rung động vì cô. Dạ thưa chị có phải chủ quán cà phê này không ạ? Nhìn tuổi tác của cô gái cộng thêm vẻ gầy gò xanh xao của cô, Lan đoán chắc hẳn đây là một sinh viên đang học ở một trường nào đó gần đây, cô đáp. Đúng rồi, chị là chủ quán cà phê này. Em để quên đồ quán chị phải không? À, lúc nãy dọn quán chị thấy có một chiếc áo khoác mà chẳng biết là của ai để quên. Dạ không, em không phải để quên đồ. Ồ, vậy thì em tìm chị có việc gì? Dạ chị ơi, chị có cần tuyển nhân viên không ạ? Em là sinh viên năm nhất vừa lên thành phố đi học, cho nên muốn tìm một chỗ để làm thêm kiếm tiền. Ồ, hóa ra là vậy. Cơ mà chị xin lỗi em, chị chưa nhận nhân viên. Em hãy đến những quán khác thử xem biết đâu họ có nhu cầu. Dạ em cảm ơn chị, em xin lỗi vì đã làm phiền. Nói rồi cô gái trẻ cúi gằm mặt bước đi. Nhìn thấy sự buồn bã của cô gái, Lan bỗng chốc cảm thấy có chút cảm thương. Bởi thông qua vài câu trò chuyện, Lan đã thấy một cô gái xinh đẹp kia thực sự là một người hiền lành. Nghe đến hàng ngày mình vừa phải buôn bán phục vụ khách, vừa trong vườn hoa, Lan lại cũng thấy cần có một người để săn sẻ bớt. Vừa nghĩ vậy, Lan liền cất tiếng gọi. À này, em ơi. Dạ, chị gọi em. Ờ, em lại đây chờ hỏi chút. Cô gái liền chạy đến, Lan lại nói tiếp. Em tên là gì? Dạ, em tên là Cúc. Ờ, Cúc này. Thật ra thì vì một số chuyện trong quá khứ đã khiến cho chị bị bệnh sợ gặp người khác giới. Thế nhưng mà vì phải phục vụ khách hàng, cho nên chị vẫn cố gắng trò chuyện cùng họ. Vậy nên nếu mà chị thuê em, em có thể phục vụ những khách hàng là nam giới thay chị được không? Ví dụ như là đem đồ ăn cho khách này, hay là tán gẫu với họ đó. Ờ, dạ được ạ. À? Tốt rồi. Vậy tháng chị sẽ trả cho em 3 triệu nha. Nếu sau này quán đông khách, chị sẽ tăng lương cho. Em đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Bắt đầu từ hôm đó, mỗi khi tan học, Cúc lại đến chỗ của Lan để giúp cô phục vụ khách. Đến khoảng chiều tối, Cúc lại giúp Lan chăm sóc vườn hoa và khuôn viên của quán. Từ hôm có Cúc thì quán đông khách nên lại càng đông hơn, vì nét xinh đẹp và dịu dàng của Cúc có thể khiến cho khách nhớ mãi dù chỉ một lần. Thậm chí trong lúc uống nước, người ta vẫn thường đua nhau bàn tán về vẻ đẹp của hai người. Có người thì bảo, em Cúc đúng là xinh thật đó, vừa dịu dàng trẻ đẹp như thế, nếu có một người bạn gái như vậy quả đúng là phước ba đời. Người khác thì lại bảo, tao thích em Lan hơn nữa, xinh chẳng kém gì em Cúc, lại có một nét gì đó lạnh lùng á, khiến cho tao mất ăn mất ngủ chỉ vì nghĩ đến em ấy thôi. Bản thân của Lan cũng rất quý mến Cúc, luôn coi Cúc như em gái của mình, bởi sự hiền lành chân thành của Cúc luôn khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Khoảng nửa năm sau, khi cả hai đã trở nên thân thiết, thì cũng là lúc sinh nhật của Cúc đã đến. Lan định bụng rằng tổ chức một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho cô nhân viên đáng yêu của mình. Ngày hôm đó vẫn như thường lệ, Cúc sau khi tan học đi đến quán của Lan. Khi đến nơi, Cúc cảm thấy rất lạ vì quán hôm nay vắng tanh, chẳng có một vị khách nào. Lúc này Lan bước ra với một bộ váy ngắn vô cùng xinh đẹp. Cúc liền cất lời chào. Dạ em chào chị Lan. Ơ sao hôm nay chị mặc đẹp quá vậy? Với lại sao em chẳng thấy có vị khách nào đến quán? Lan lúc này mỉm cười. Hôm nay chị nghỉ tạm một ngày, em vào đây đi, chị có điều bất ngờ dành cho em đấy. Cúc đi theo Lan vào bên trong. Ở ngay giữa khu vườn hoa hồng có một chiếc bàn nhỏ. Đặt lên trên bàn một cái bánh sinh nhật và một chai champagne kế bên. Cúc lúc này liền ngạc nhiên. Ơ chị Lan, bánh sinh nhật này là để tặng em. Chúc mừng sinh nhật em nhé, cô nhân viên đáng yêu của chị. Vừa nói Lan vừa chìa ra một hộp quà nhỏ. Cúc cảm động như muốn khóc. Em cảm ơn chị ạ. Lan gật đầu mỉm cười. Cả hai sau đó xuống thắp nến cầu nguyện, cắt bánh kem và uống rượu vang trong khu vườn đầy ắp hoa hồng. Hai cô gái ngồi đó cả hai xinh đẹp chẳng kém gì những bông hoa rực rỡ xung quanh. Cúc lúc này liền bất giác có chút e thẹn. Chị Lan hôm nay mặc chiếc váy này trông hợp với chị lắm. Nhìn chị xinh đẹp như thế em có cảm giác nhân vật chính hôm nay là chị mới đúng đó. Lan đột nhiên đỏ mặt, không biết vì rượu hay là vì lời khen của Cúc. Em chỉ khéo trêu chị thôi. Người đẹp nhất phải là em. Nói thật, nhìn em xinh thế này, đến chị con gái chị còn phải thích nữa đấy. Cúc tỏ vẻ bối rối, cô chưa có người yêu, cho nên rất dễ rung động trước những lời mật ngọt này. Dù người nói cũng chỉ là một cô gái như cô. Chị trêu em thì đúng hơn đó. Nhìn Cúc tỏ vẻ e thẹn giữa một khu vườn đầy hoa, khiến cho Lan chợt có một gì đó xao xuyến. Lan vốn mắc bệnh sợ hãi với người khác giới, vì trước đây cô từng bị chính cha dượng của mình cưỡng bức. Tuy nhiên Lan cũng chưa từng nghĩ mình thích con gái bao giờ. Vậy mà hôm nay khi nhìn thấy Cúc xinh đẹp hệt như thể bông hoa đang nép mình ở ngoài kia, khiến cho Lan không thể nào làm ngơ trước cảm xúc thật lòng của mình. Lan bất ngờ chồm đến hôn lên môi của Cúc. Cúc giật mình trước hành động này của Lan, cô đẩy Lan ra. À, chị Lan, chị làm gì vậy? Lan như bừng tỉnh trước hành động sỗ sàng của mình. À, chị xin lỗi. Chắc do rượu khiến chị say nên... Chị nói dứt câu, Cúc vội vàng chạy đi mất, còn Lan thẫn thờ ở đó vì những gì mình gây ra. Từ hôm đó trở đi, Cúc không bao giờ quay lại quán cà phê của Lan một lần. Lan rất buồn nhưng cũng chẳng thể làm được gì. Cô có nhắn tin xin lỗi Cúc, cũng như muốn Cúc quay trở về bên mình, hệt như những ngày tháng trước đây. Nhưng Cúc cũng chẳng hồi âm dù chỉ là một lần. Điều này khiến cho Lan lại càng buồn hơn vì tình cảm cô dành cho Cúc là thật lòng. Không dễ gì phai đi. Khoảng một vài tháng sau, Lan đột nhiên trở bệnh. Quán cà phê cũng vì vậy mà phải đóng cửa. Ban đầu cô chỉ đau bụng ói mửa, nhưng không biết vì sao cơn đau mỗi ngày một tăng lên. Có những lúc đỉnh điểm cô ói ra máu. Khi vào bệnh viện khám, các bác sĩ tiến hành siêu âm và nội soi bụng của Lan, nhưng lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường. Họ kê cho cô một toa thuốc nhưng chẳng có hiệu quả. Một tuần sau, bệnh của Lan trở nặng hơn, kèm theo đó là những triệu chứng khác. Da thịt của Lan lúc nào cũng đau đớn, sưng nề và thâm tím. Cho đến một hôm, những chỗ sưng đột nhiên vỡ ra. Bên trong chỗ sưng là những con giòi đang ngọ nguậy. Lan hoảng sợ đến nôn mửa. Cô ói ra một vũng máu mà bên trong máu đó không có những con giòi to bằng ngón tay út. Biết mình đang bị bùa ngải, Lan tức tốc chạy đến nhà của Đồng Hân. Cô Hân khi thấy Lan đến tỏ vẻ gì là ngạc nhiên. Mà ngược lại như thể cô biết sớm muộn gì Lan cũng đến đây vậy. Cuối cùng cháu cũng đến, cô chờ cháu lâu rồi Lan ạ. Lan lúc này khá ngạc nhiên. Cô biết cháu đến đây à? Đúng vậy. Cô biết sớm muộn gì cháu cũng đến, vì kẻ đã yểm ngài vào người cháu chính là cô. Cô là cô? Sao cô làm vậy với cháu? Cô có người thuê, có người thuê cô làm như vậy. Cháu có muốn biết ai là kẻ đã thuê cô yểm ngài cháu không? Lan gật đầu. Lúc này cô Hân nói vọng ra bên ngoài. Người ta đã muốn gặp cháu như thế, sao cháu còn không có vào đây? Cô Hân vừa nói dứt câu thì một người với vóc dáng vô cùng quen thuộc bước vào, đó chính là Cúc. Cô vừa khóc vừa nhìn Lan rồi nói trong đau khổ. Chị Lan, tôi tha cho chị lần này. Mong là từ nay về sau chúng ta không còn gặp lại nhau nữa. Lan tỏ vẻ bất ngờ vì không thể tin Cúc chính là người đã thuê cô Hân yểm ngải mình. Cô đứng dậy đi đến chỗ Cúc rồi dịu dàng. Cúc à, xem lại muốn cô Hân yểm ngại để hại chị như vậy chứ? Cúc không đáp. Cô quay mặt sang một bên mà nước mắt vẫn tuôn như mưa. Cô Hân liền thay Cúc trả lời. Có lẽ cháu không biết, Cúc chính là con ruột của cha dượng cháu. Trước đây cha dượng cháu đã ly dị vợ cũ, rồi đuổi bà ta cùng với đứa con gái của mình ra khỏi nhà để có thể rước bà Trang và cháu trở về mà không bị người ta dị nghị. Cách đây mấy tháng mẹ của Cúc đã qua đời, khiến cho cô ấy bây giờ chẳng còn một người thân nào. Cúc luôn ôm hận trong lòng rằng chính cháu là kẻ đã khiến cho gia đình cô ấy tan vỡ. Thế nên cô ấy đã đến đây nhờ cô yểm ngải cháu để trả thù. Nói đến đây cô Hân đột nhiên thở dài. Cháu cũng thật ra cũng là một người tốt. Khi mạng sống của cháu đang gặp nguy kịch, thì chính Cúc là người đã cầu xin ta hóa giải bùa ngải để cho cháu có thể sống. Nhờ vậy mà hôm nay cháu mới có thể đến đây để gặp ta. Thì ra chính Cúc là người đã thuê cô Hân yểm ngải Lan để trả thù về gia đình của Cúc tan vỡ, cũng một phần do liên quan đến Lan. Tuy nhiên khi Lan sắp sửa đến ngày chịu chết, thì Cúc lại xin cô Hân giải ngải để Lan có thể được sống tiếp. Điều này vốn là nằm trong dự đoán của cô Hân, bởi một người hiền lành như Cúc nhất định không bao giờ nhẫn tâm đi hại người được. Vậy nên cô Hân mới chấp nhận yêu cầu của Cúc ngay từ đầu. Lan sau khi biết tất cả mọi chuyện, liền nhẹ nhàng đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của Cúc. Cô lúc này dịu dàng nói, Cúc à, nếu em muốn chị chết thì đâu cần phải bày vẽ nhiều thứ như vậy. Em là người chị yêu nhất, nhưng em lại ghét chị như vậy. Chị cũng chẳng còn muốn sống nữa để làm gì. Chị xin lỗi em vì đã khiến em phải chịu khổ bấy lâu nay. Hy vọng cái chết của chị giúp em thanh thản được phần nào. Nói rồi Lan quay sang cô Hân rồi nói, cô Hân, hôm nay cháu đến đây cốt để nhờ cô giúp cháu giải đi bùa ngài. Nhưng bây giờ người mà cháu yêu quý lại muốn cháu chết, nên cháu cũng chẳng muốn sống nữa. Bản thân cháu cũng chính là kẻ gián tiếp khiến cho Cúc và mẹ em ấy phải chịu khổ. Cháu chết cũng đáng, cô không cần phải giải bùa ngải cho cháu đâu. Cứ để cháu thế này mà chết cũng được, cháu xin phép chào cô. Nói rồi Lan cúi mặt ra về, Cúc thì vẫn ngồi đó ngoảnh mặt sang nơi khác để khóc. Không biết vì sao cô đã trả thù được hận rồi, nhưng nước mắt thì vẫn không ngừng tuôn rơi. Đợi đến khi Lan ra khỏi cổng, cô Hân nhìn Cúc rồi khuyên, Cúc à, cháu cứ luôn miệng bảo là cháu chẳng còn người thân thiết nào trên đời. Nhưng không phải vẫn còn Lan, người luôn yêu thương cháu sao? Cô biết cháu là người tốt, không lẽ cháu đành lòng để người thương yêu cháu phải chết như vậy? Cô Hân vừa nói dứt câu thì Cúc chạy vội ra bên ngoài ôm chầm lấy Lan. Mặc cho Lan lúc này người đầy sưng tấy, máu me bị ngải quật. Cúc lúc này liền gào lên, chị Lan, chị khờ quá. Nếu như em thực sự muốn giết chị, em đâu phải xin cô Hân hóa giải bùa ngải cho chị chứ. Trước thái độ này của Cúc, Lan bất ngờ đến nỗi không thốt được lời nào. Cúc lại tiếp, chị Lan, chị bảo rằng chị rất yêu quý em, thì chị có thể hứa với em một điều không? Em muốn chị hứa điều gì? Em muốn từ nay chị về sau phải luôn ở bên em, không được nghĩ đến cái chết. Lan lúc này gật đầu, nếu em muốn vậy chị hứa. Nhưng mà có điều. Có điều gì? Sao chị cứ ấp úng mãi vậy? Cúc à, trước đây chị từng bị cưỡng bức, ký ức khủng khiếp ấy cứ bám theo chị, khiến chị lúc nào cũng sợ hãi đối với đàn ông. Vậy nên chị mới yêu em. Nhưng em thì lại khác. Em là một cô gái xinh đẹp và thuần khiết. Thậm chí em hoàn toàn có quyền quyết định chàng trai nào sẽ đến với cuộc đời của em. Em có một người chồng, một tổ ấm hạnh phúc, cùng với những đứa con em sinh ra. Nếu như em quyết định lựa chọn những người đàn ông điển trai xung quanh, thế nên chị tự hỏi, liệu một người, một cô gái hoàn hảo như em có thể chấp nhận tình yêu của một người khiếm khuyết, mắc bệnh sợ hãi người khác giới như chị không? Cúc lúc này liền bật cười. Chị Lan tỏ tình với em mà sao chẳng có chút tự tin nào vậy? Để em nói cho chị biết nhé. Trong mắt em, chị là một cô gái vô cùng xinh đẹp và cũng là người em yêu quý. Vậy nên chị đừng bao giờ bảo rằng chị là một người khiếm khuyết. Vì như thế chẳng khác gì chị đang buông lời xì vả thứ mà em hết lòng yêu thương. Chị Lan à, em yêu chị. Lần nghe những lời này thì không hiểu sao nước mắt cô lại rơi. Cô ôm Cúc vào lòng mà gào khóc nức nở. Có lẽ kể từ khi mẹ cô chết đi, thì đây là lần đầu tiên Lan mới có được cảm giác của sự yêu thương. Khoảng một lúc sau thì Cúc dẫn Lan đến chỗ cô Hân để nhờ cô giải hết những ác ngải còn sót lại trong người của Lan. Vài ngày sau Lan cũng đã khỏi hẳn, quán cà phê trong khu vườn hoa hồng vẫn đã hoạt động trở lại. Khách hứa ngày một đông lên. Trong số những vị khách này có rất nhiều người vẫn buông lời ong bướm để tán tỉnh Lan và Cúc. Nhưng họ đâu biết được rằng trái tim của hai cô gái này vốn dĩ đã thuộc về nhau. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện.